Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 143, thông báo tuyển dụng đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Tâm vung tay lên, thời không biến ảo, hai người nháy mắt đi vào quỷ môn quan trước đó, lít nha lít nhít trong suốt vong hồn hướng phía trong quỷ môn quan đi đến, ngơ ngơ ngắc ngắc bước vào Hoàng Tuyền Lộ. Bạch Cẩm nghi hoặc nói ra, nương nương, nơi này là quỷ môn quan, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Ngươi lại nhìn xem, hai người từ quỷ môn quan hướng bên trong đi đến, trên Hoàng Tuyền Lộ dần dần có quỷ hồn khôi phục linh trí, có chút cỗ thực quỷ buồn bi thương thích tiếp tục hướng phía trước đi, còn có không thành thật quỷ rít lên hóa thành quỷ đầu xông ra, thậm chí còn có công kích cái khác quỷ hồn. Hai người đi qua Hoàng Tuyền Lộ đạp lên trên cầu Nại Hà, Bạch Cẩm cúi đầu nhìn xuống dưới liếc một chút, sông vong xuyên nội ứng ảnh trùng điệp chọc lãng cuồn cuộn, từng cái tái nhợt tay từ dòng sông bên trong duỗi ra, phảng phất muốn bắt lấy phía trên sinh linh. Bình Tâm nương nương mang theo Bạch Cẩm đi trong địa phủ, toàn bộ địa phủ quỷ hồn gào thét, từng cái vô tộc đại hán chạy, vùng lấy roi xua đuổi quỷ hồn, nhưng là thường thường bên này đuổi, một bên khác liền chạy rơi, hỗn loạn tưng bừng. Hai người thân ảnh lóe lên lần nữa trở lại Bình Tâm điện bên trong. Bạch Cẩm hoảng hốt nói ra, đây là hiện tại địa phủ. Bình Tâm gật đầu bất đắc dĩ nói ra, đúng vậy a, làm sao lại như thế loạn. Vô tộc đối với quỷ hồn chi đạo hoàn toàn không biết gì cả, để bọn hắn quản lý địa phủ thực tế là quá khó, hiện tại địa phủ hỗn loạn đã ảnh hưởng đến luân hồi, Bạch Cẩm ngươi có cái gì tốt biện pháp? Nương nương, đối với ngài cũng không tính việc khó a. Bình Tâm nhìn Bạch Cẩm liếc một chút, nói ra. Chẳng lẽ địa phủ muốn một mực từ ta xuất thủ đến vận chuyển? Hiểu, nương nương đây là muốn làm vung tay trường quỹ, nhưng là vô tộc đám kia thiện thân đạt nhân lại rõ ràng không có quản lý thiên phú. Bạch Cẩm trầm ngâm một lát nói ra, cái này liền muốn nhìn nương nương ngài là ý kiến gì địa phủ. Có gì thuyết pháp, nương đâu, ngài cho rằng địa phủ là vô tộc địa phủ hay là tam giới chúng sinh địa phủ? Vô tộc địa phủ như thế nào? Nếu như là vô tộc địa phủ, nương nương có thể tìm kiếm am hiểu quản lý nhân tài, dạy bảo vô tộc ta đề cử ta Tiệt giáo Đa Bảo đại sư huynh, Đa Bảo sư huynh tuyệt đối là cái quản lý nhân tài, nếu như hắn giáo không tốt, nương nương ngài cũng không cần cho ta mặt mũi. Tiểu roi ra vung lên tới. Ngươi làm sao không đề cử chính ngươi, ngươi không phải liền là Tiệt giáo ngoại môn thủ đồ. Ách, cái này tương đối mệt mỏi. Bình Tâm nương nương bật cười lên tiếng, lại hỏi. Này tam giới chúng sinh địa phủ lại như thế nào? Nếu là tam giới chúng sinh địa phủ, nương nương ngài hoàn toàn không cần thiết đem địa phủ trách nhiệm một người chống đỡ tất cả. Ngài lấy thân thể hóa luân hồi đã là công đức vô lượng tạo phúc hồng hoang, quản lý địa phủ sự tình tam giới thế lực khác lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Không khỏi quá tiện nghi bọn họ. Bình Tâm nhãn tình sáng lên, đúng a, vì cái gì địa phủ muốn ta một người đến vất vả. Mừng rỡ nói ra, Bạch Cẩm, ngươi quả nhiên thông minh. Bạch Cẩm khiêm tốn nói ra, nương nương quá khen, ta chỉ là nhìn xem nương nương vất vả, gấp nương nương chỗ gấp, lúc này mới linh quang lóe lên. Bình Tâm lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy địa phủ sự tình hẳn là giao cho ai đến quản lý? Cho nên nương nương ngài là định đem địa phủ quản lý quyền giao ra. Bình Tâm mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa phủ vốn là tam giới địa phủ. Nương nương đại khí, Bình Tâm khẽ cười một tiếng, ngạo nghễ nói ra. Vô luận là ai quản lý, chỉ cần ta còn tại địa phủ vẫn luôn là ta nói quên. Nương nương hào khí, đệ tử bái phục. Vậy ngươi cảm thấy địa phủ hẳn là giao cho ai quản lý tương đối tốt? Nếu không nhận thầu cho chúng ta Tiệt giáo. Bình Tâm cười nhạt một tiếng nói ra. Địa phủ là tam giới địa phủ, hẳn là bảo trì tương đối trung lập. Vậy ngài còn hỏi ta, chấm, Bạch Cẩm trong lòng thầm nhủ một câu trầm ngâm nói ra. Nương nương, căn cứ công bình công chính công khai nguyên tắc chúng ta không bằng xử lý cái thông báo tuyển dụng đại hội đi. Cái gì gọi là thông báo tuyển dụng đại hội, cũng là đem địa phủ muốn tuyển chọn âm thần tin tức truyền đi, mọi thứ cố ý tam giới tiên thần đều có thể đến đây nhận lời mời, sau đó lại từ nương nương tuyển chọn bổ nhiệm. Cái này tốt, chúng ta sẽ làm cái thông báo tuyển dụng đại hội tuyển chọn địa phủ người quản lý. Bạch Cẩm, thông báo tuyển dụng đại hội sự tình giao cho ngươi phụ trách, muốn làm đến để thánh nhân khác đều không lời nào để nói. Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra, ta, thông báo tuyển dụng đại hội là ngươi nói ra, đương nhiên là giao cho ngươi đến phụ trách. Nương nương, ta không được a, ngài biết đến, ta động thủ năng lực tương đối kém, mà lại ta nghĩ bồi tiếp nương nương ngài a, đừng muốn lười biếng, nhanh đi. Ta để Hình Thiên giúp ngươi. Bình Tâm vung tay lên, Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất. Thủ Dương Sơn bên trên, Thái Thượng đang thành thơi thưởng thức trà, trước mặt cách đó không xa trên đồng cỏ Chân Vũ khổ bức đánh lấy Thái Cực Quyền. Chân Vũ vẻ mặt đau khổ nói ra, sư phụ ta đều cúi chào trăm lượt lúc nào kết thúc a? Thái Thượng thoải mái nhàn nhã nói ra. Người tính cách cương liệt nhưng cần biết cứng quá dễ gãy, cương nhu cùng tồn tại mới có thể dài lâu, bộ này thái cực quyền rất thích hợp ngươi. Sư phụ, nghe nói cái này thái cực quyền là Bạch Cẩm sư huynh sáng tạo. Thái thượng vừa cười vừa nói, hắn pha trà thời điểm đánh một bộ quyền pháp có một tia kém thái cực ý cảnh. Bầu trời đột nhiên vang lên một đạo hạo đãng thanh âm. Địa phủ vừa lập bách phế đãi hưng, ta tại địa phủ tổ chức thông báo tuyển dụng đại hội, tìm địa phủ quản lý nhân tài, vô luận yêu tiên thần ma người có ý đều có thể đến đây. Trần Vũ nhất thời dừng lại đánh quyền, nhìn xem thái thượng, chờ mong nói ra. Sư phụ, thái thượng đưa tay bắn ra, phanh, một tiếng vang vọng từ trên thân Trần Vũ truyền ra. A, Trần Vũ phát ra kêu đau một tiếng, vội vàng tiếp tục đánh quyền, phất tay vạch chân. Thái thượng nhấp một miệng trà, nói ra, ngươi cùng địa phủ vô duyên. Vâng, Trần Vũ u oán nói, Côn Luân Sơn bên trên, xiển giáo một đám đệ tử tụ tập tại Ngọc Hư cung trước đó, thật sâu thở dài cúi đầu cùng kêu lên nói ra. Đệ tử cầu kiến sư tôn. Ngọc Hư cung bên trong Nguyên Thủy thân ảnh từ hư hóa thực, ánh mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ, vừa ngao du hư không liền lại bị gọi trở về, đồ đệ của ta làm sao cứ như vậy nhiều chuyện đâu. Còn lâu mới có được Bạch Cẩm đến bớt lo. Nguyên Thủy thanh âm uy nghiêm vang lên. Tiến đến, chúng đệ tử đi vào Ngọc Hư cung, đại lễ thăm viếng. Cần làm chuyện gì? Quảng Thanh từ cung kính nói ra. Sư tôn, địa phủ đang tìm kiếm người quản lý, đệ tử muốn đi thử một lần, vì ta xiển giáo kiếm lấy công đức kéo dài khí vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám đệ tử tất cả đều nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, đáy mắt ẩn tàng lửa nóng, địa phủ chính là hồng hoang âm giới, chúa tể sinh tử luận về, nếu có thể trở thành địa phủ chi chủ, vô tận tôn vinh gia thân, còn có ngập trời công đức đối người chính là một kiện cực lớn chuyện tốt. Nguyên Thủy bấm ngón tay diễn toán thiên cơ, nhìn Thái Ất chân nhân liếc một chút, thật lớn thanh âm vang lên. Địa phủ can hệ trọng đại, toàn lực tranh thủ. Vâng, các đệ tử tất cả đều mừng rỡ đáp, nhớ lấy, không được đối bình tâm vô lễ. Quảng Thanh Tử hỏi, sư tôn, Bình Tâm nương nương cũng là thánh nhân sao? Tại địa phủ bên trong cung cấp thánh nhân, tất cả xiển giáo đệ tử trong lòng tất cả đều minh, địa phủ bên trong cung cấp thánh nhân, nhưng là địa phủ bên ngoài liền có thể không phải. Vô Đường Thánh Mẫu đi vào Kim Ngao đảo Bích Du Cung, cung kính thở dài thi lễ nói ra. Sư tôn, địa phủ tuyển nhận chúa tể giả, chúng ta cần phải đi sao? Rất nhiều đệ tử chính nóng lòng muốn thử, Thông Thiên bật cười nói ra. Cái này xem xét cũng là Bạch Cẩm thủ bút, chúng ta không cần nhúng tay, để bọn hắn an tâm. Vô Đường Thánh Mẫu cung kính nói ra. Vâng, đệ tử cái này đi trấn an bọn họ, quay người đi ra ngoài. Thông Thiên thần sắc đột nhiên động một cái, phân ra một tia tâm thần tiến vào một giấc mộng ảo tưởng không gian bên trong. Trong không gian Bạch Cẩm đang thở dài mà bái, phía trước bày ra một pho tượng. Thông Thiên thân ảnh hiền hiện, nói ra. Đây là trong mộng của ngươi không gian. Bạch Cẩm liên tục gật đầu nói ra. Sư phụ mắt sáng như đuốc. Nói đi, tìm vi sư làm gì? Sư phụ, địa phủ đang thông báo tuyển dụng người quản lý, đệ tử cảm thấy đại sư huynh rất thích hợp, ngài để hắn đến nhận lời mời đi. Có đệ tử tại, cam đoan đại sư huynh có thể vinh diệu gia thân. Thông Thiên không cao hứng nói ra, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta bồi dưỡng đệ tử há có thể tặng cho hắn người. Ách, Bạch Cẩm u oán nói ra, sư phụ, ngài vừa mới liền đem ta không chút khách khí đưa cho địa phủ, ngài biết đệ tử có bao nhiêu thương tâm sao? Khụ khụ, là mượn không phải đưa, ngươi hòa Bình Tâm cũng là quen biết đã lâu, tự ôn chuyện rất tốt. Ngươi còn có việc sao? Không có việc gì, vi sư liền đi. Sư phụ, ngươi có muốn hay không suy nghĩ lại một chút? Chấp trưởng địa phủ thật chỗ tốt nhiều hơn, địa phủ cùng chúng ta tiệt giáo vô duyên. Thông Thiên thân ảnh nháy mắt biến mất tại không gian bên trong, một thanh âm quanh quẩn. Ghi nhớ, địa phủ lại không thể rơi vào Tây Phương giáo trong tay. Địa phủ bên trong, ghé vào án mình bên trên Bạch Cẩm đột nhiên bừng tỉnh, ung dung thở dài một hơi, ta thân yêu sư phụ a, ngươi làm sao cứ như vậy cưỡng đâu. Một cái đại vu ở bên ngoài kêu lên, Bạch Cẩm huynh đệ, Hình Thiên đại vu đã đem tiểu thế giới bố trí tốt. Đến, Bạch Cẩm đứng dậy đi ra phía ngoài, một đóa tường vân từ phương Tây Cực Lạc tịnh thổ bên trong bay ra, hướng phía U Minh giới mà đi. Tường vân phía trên đứng một đám đầu chọc, tuy nhiên Tây Phương giáo còn không có đổi tên Phật giáo, nhưng là đã cùng Phật giáo càng lúc càng giống, giáo nghĩa chế độ cũng càng ngày càng hoàn thiện. Di Lặc cười ha hả nói ra, sư phụ nói trong địa phủ nhiều oán niệm, nhiều hận, nhiều tham, nhiều ngược, khi từ ta có thể phía Tây Phật Pháp đến tịnh hóa. Còn lại đầu chọc tất cả đều chắp tay trước ngực thi lễ nói ra. Tôn Pháp Chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Bắc độc chứng liên tục xuất hiện trong núi rừng, một tòa huy hoàng cung điện tòa lập, cung điện bảng hiệu bên trên viết ba cái viễn cổ yêu văn chữ lớn. Yêu hoàng cung trong điện chủ vị không có một ai, chủ vị phía dưới có một cái lệch vị, thượng tọa một cái thanh niên tóc vàng bên hông treo một cái óng ánh hồ lô, sắc mặt nghiêm nghị, phía dưới hai bên trái phải ngồi hai đạo nhân ảnh. Bên tay trái là râu tóc bạc trắng Bạch Trạch yêu thánh ánh mắt ôn nhuận, Bạch Trạch phía dưới là Phi Liêm yêu thánh, một cái đại hán mặt đen. Bên tay phải là mặc áo xanh Khâm Nguyên yêu thánh, mặt như ngọc tuấn mỹ phi thường, Khâm Nguyên yêu thánh phía dưới là mặc hoa lệ áo bông phục Thương Dương yêu thánh, chính là một nữ tử. Lục Áp nói ra, chư vị thúc thúc yêu tộc cô đơn, muốn phục hưng liền nhất định phải mượn lực hiện tại địa phủ tại Tuyền nhận nhân tù, là cái khó được cơ hội tốt, nếu là chúng ta có thể chấp trường địa phủ, yêu tộc cũng liền thu hoạch được cơ hội thở dốc. Phi Liêm yêu thánh lập tức xa xa nói ra, ta không đồng ý, địa phủ là hậu thổ tổ vu biến thành, chúng ta yêu tộc cùng vu tộc chính là đại địch, há có thể đầu nhập vu tộc trận doanh. Khâm Nguyên yêu thánh nói ra, ta cũng không đồng ý, chúng ta yêu tộc đi vào địa phủ tuyệt đối là đã đi là không thể trở về. Hai vị yêu thánh phản đối, bầu không khí lập tức lâm vào cứng ngắc. Cách chương.